người dẫn tới một gian rất là xa hoa ác trong phòng. Nàng chỉ vào nội phòng phòng ngủ. Tối mà cười nói, Diệp thiếu, không nói gạt ngươi, nữ nhân kia thế nhưng kiểu Tích Tích đại mỹ nhân Nga. Vẫn là thành thục người vợ thiếu phụ, ngươi cũng chậm chậm hưởng thụ đi. Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ a. Ừ, Diệp Hy không thể đưa hay không mà gật đầu. Thế nhưng áng mắt lại nhìn chăm chú vào nội phòng môn. Khép hờ cửa phòng. Cho hắn một loại vô tuyến mơ màng. Ở trong phòng đến tột cùng là dạng gì nữ nhân đây? Đến tột cùng là cái gì loại hình người vợ đây? Đúng là ôn nhu nhàn thục. Vẫn là phóng đãng phong tao. Hay hoặc là lãnh diễm cao ngạo. Diệp Hy hắn không biết. Thế nhưng hắn lại cảm giác được. Trong lòng mình một cường đại nhất nguyên thủy thú tính. Đã bị như vậy một loại hoàn cảnh triệt để dụ phát. Trong phòng đúng là. Người vợ. Mỹ phụ. Một người thê Mỹ phụ chính ở trong phòng cùng đợi hắn tiến nhập. Chỉ là tại đây một cái thời điểm, Diệp Hy điện thoại của chợt lại vang lên. Lột bột. Diệp Hy móc ra điện thoại vừa nhìn, trong lòng nhất thời đập nhanh tiết tấu. Vừa. Mụ mụ. Hắn có chút khó khăn nuốt nước miếng, lo lắng rốt cuộc muốn không muốn nhận cú điện thoại này. Nếu như bị mẹ của mình biết mình tới chỗ như thế, thậm chí còn làm ra chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ bị tươi sống tức chết. Diệp Hy trong lòng đang sợ, nhưng hắn vẫn làm một hít sâu, lúc này mới nhấn nút trả lời. Tiểu Hy, ngươi bây giờ là không phải cùng cô ngươi cùng một chỗ. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến chuông bạc vậy thanh thúy dễ nghe tiếng nói. Nghe được Diệp Hy trong lòng dị dạng cảm càng thêm mãnh liệt. Không có, không có a, nàng đi sắc giả tổng hội, ta tự mình một người đi. Buổi chiều bác tới lúc, ngươi còn đang ngủ đây. Cho nên ta sẽ không có đánh thức ngươi. Diệp hiếm có điểm chột dạ ứng phó. Ngươi cũng không thể đi cái loại địa phương đó nga. Ngươi đã bác không cùng với ngươi, ta kia cút trước. Trễ. Như vậy, ngươi nhanh lên một chút trở về đi. Ừ, đã biết. Diệp hiếm có điểm thích thích nhiên mà đóng lại điện thoại. Bỗng nhiên hình như là cận qua cái gì khẩn trương sự tình giống nhau. Thở dài một hơi. Bất quá. Hắn chợt hướng phía cửa phòng đi tới. Cửa phòng khép hờ cũng không thể đủ ngăn cản Diệp Hy đường nhìn. Nàng là. Lúc Diệp Hy ánh mắt đầu nhập vào nội đang lúc trong lúc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên trong ngồi ở trên giường cúi đầu một mỹ phụ, thực sự hình như mình cùng học mụ mụ. Lần tới báo trước cùng học tươi đẹp mẫu. Rơi lệ người vợ mỹ phụ. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 066 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương xâm phạm mỹ nhân thê. Bất kể là quán bar, vẫn là dạ tổng hội, đều là ngư long hỗn tạp địa phương. Bất đồng đúng là dạ tổng hội so với quán bar mà nói, muốn thoáng cao cấp một điểm. Quán bar là ai đều có thể tiến, mà dạ tổng hội còn lại là có cái này hạn chế. Bất quá, nơi này cùng này quán ba hầu như không có gì khác nhau. Chính là ít một chút thích gây chuyện tên côn đồ mà thôi. Người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là xã hội thành phần tri thức cấp bậc trở lên. Bọn họ cực khổ một ngày đêm cũng là lúc đến buông lỏng một chút thân thể. Vì tiểu thư này, ngài rượu đỏ. Tiểu Bảo đem một lọ rượu đỏ đoạn ở tại trên một cái bàn. Sau đó lại vội vội vàng vàng chạy về tới quầy ba. Lại giúp một người khách nhân bưng một bình rượu. Thành thục cao ngạo lá thần linh bưng lên chăn uống một hơi cạn sạch. Của nàng một động tác này hết sức mê người. Đem trên thân một đoạn bởi vì bộ ngực cặp kia nhục đoàn mà cốt khí đường cong càng thêm mạn diệu. Phác thông, phác thông. Ở trong phòng, ngồi ở trên giường lớn Mặt Từ Lâm chợt nghe tiếng cửa mở. Đón đó là càng ngày càng tới gần tiếng bước chân của nàng, một trái tim cũng theo đang kịch liệt mà nhúc nhích. Chưa từng có tâm khôi để cho nàng cảm nhận được sợ hãi. Đối với kế tiếp đem chuyện sắp xảy ra, nàng thực sự sợ. Thậm chí vào giờ khắc này nàng đều đã có Lâm Trận lùi bước niệm đầu. Run rẩy thân thể nàng, hai chân thon dài khép lại đang, hai tay đặt ở trên bắp đùi, cúi đầu nhìn mình thủ. Làm thịt bối hảo xỉ cắn môi thật chặt một cái. Lão công, hắn muốn vào gian phòng tới, ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Lâm tâm đang run rẩy. Nhưng đúng là hai chân của nàng giống như bị thứ gì quấn quýt lấy. Muốn đứng lên cũng không có khí lực. Rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Tính được chỉnh một cái phòng trong thẳng nghe được nàng càng ngày càng tiếng thở hào hển. Lúc này, ở một cái khu dân cư trong lá long lại vẻ mặt chán trường mà tựa ở trên vách tường. Hắn không biết Trình Mẫn rốt cuộc còn ở đó hay không. Thế nhưng hắn lại vẫn như cũ thấp giọng nói, ngươi đã không muốn gặp ta. Như vậy không có quan hệ. Ta chỉ là muốn là chuyện năm đó làm ra bồi thường mà thôi. Nói xong, Lá Long thật sâu thở dài một hơi. Vừa muốn xoay người rời đi. Chợt có câu, nếu mà ngươi có cái gì khó khăn nói. Đi ngay tìm Hoa Hải thị thị. Trường Hàn Tuyết đi. Gió mát vẫn như cũ ở thổi. Ngay vừa mới phòng xếp trong. Nghe được Lá Long rời đi tiếng bước chân của. Đây là dựa lưng vào môn nữ nhân bỗng nhiên vô lực sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngồi dưới đất. Nhưng đúng là trên mặt của nàng lại tràn đầy kiên cường. Còn có một chút xíu oán hận. Chỉ mặc đầu ngủ đơn bạc nàng. Thoạt nhìn lại như vậy nhu nhược. Cho dù ngồi, lại vẫn như cũ có thể nhìn ra được lồi lõm có hứng thú mạn diệu vóc người. Mụ mụ, vừa mới rốt cuộc là ai a? Lúc này cửa phòng bỗng nhiên được mở ra. Một cũng ăn mặc áo ngủ tiểu cô nương đi ra. Mái tóc dài của nàng lúc này tận lực để xuống. Bàn tay xoa xoa nặng nề mí mắt. Một bộ ngày thật bộ dáng khả ái. Nếu như Diệp Hy lúc này ở nơi này, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì tiểu cô nương này thực sự cùng hắn lớn lên thập phần tương tự. Thật giống như muội muội của hắn như nhau. Thế nhưng tiểu cô nương này lại không phải của hắn muội muội. Nếu như Lá Long thật là phụ thân của nàng, như vậy nàng chính là Diệp Hy cô tỷ. Ngày nếu để cho Diệp Hy biết nói, ngay cả giết ra ra hắn tâm cũng sẽ có. Không có gì, vừa mới người kia đúng là đi nhầm cửa. Cái này một té áo ngủ mỹ phụ thừa dịp nữ nhi không chú ý lúc liền vội vàng đem mình đã hơi đắc ơn ướt khóe mắt lau khô tỉnh. Mỉm cười nói, được rồi. mau đi ngủ đi. Hiện tại tuy rằng nhỉ, nhưng cũng không có thể quá muộn ngủ nga. Cái này một người dáng dấp thanh thuần khả ái tiểu cô nương khẽ gật đầu, nhưng đúng là trong lòng của nàng chợt đau xót. Bởi vì nàng hết sức rõ ràng mà thấy được mình mụ mụ khóe mắt một điểm giọt nước mắt. Vì sao? Tuy rằng nàng rất muốn biết, thế nhưng hiểu chuyện nàng lại biết mình không nên hỏi nhiều. Chỉ cần mẹ của mình quá vui vẻ là được rồi. Cho tới nay, nàng luôn luôn thường thường mà nhìn đảo mẹ của mình đang len lén khóc. Mà nàng cũng rất hiểu chuyện, thật biết điều khéo léo. Nho nhỏ niên kỷ đi học sẽ kiên cường. Ta kia về trước đi ngủ nga. Mụ mụ ngủ ngon. Cách này một cô bé bỗng nhiên nhào tới. Mẫu thân của mình trên người. Kiếng đầu ngón chân. Thế nhưng hai tay lại vẫn như cú bão không được cổ của mẹ. Cuối cùng chỉ có thể bắt được cánh tay của nàng. Ở trên mặt của nàng hôn một cái. Ta kia ngủ trước nga. Nhìn nữ nhi xoay người rời đi. Lúc này Trình Mẫn bàn tay nàng bỗng nhiên thân đứng lên. Vuốt lên gò má của mình. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà con gái của nàng lại đi vào phòng đang lúc đóng cửa lại lúc. Lập tức chạy tới bên cửa sổ thượng. Nhìn dưới lầu. Nhưng thấy lúc này một nam nhân thân hình cao lớn chính đang đi ra cái này một cái nhà trọ. Vừa mới đúng là hắn sao? Trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng lúc này nàng nhưng thật giống như lớn hơn một tiếng gọi lại một người. Nàng muốn biết người kia cùng mẹ của mình đến tột cùng có nhiều quan hệ. Hơn nữa, mẹ của mình vì sao không đi thấy hắn? Vì sao mụ mụ đang nghe lời của người kia lúc sẽ rơi lệ đây? Liên tiếp nghi vấn làm cho trong lòng nàng sinh ra một loại ảo giác. Có thể một người nam nhân cùng mẹ của mình trước đây từng có quan hệ thế nào đây ai? Nàng nhẹ nhàng mà hít nói khẩu khí, từ nhỏ đã bị mẹ của mình báo cho biết. Phụ thân đã bởi vì thông nhau ngoài ý muốn mà chết. Thế nhưng nàng lại luôn luôn tại hoài nghi mụ mụ có đúng hay không ở lừa gạt mình đây. Coi như là thông nhau ngoài ý muốn, dù sao cũng phải có vài tấm hình đi. Thế nhưng nàng thực sự chưa từng có ra mắt ba ba của mình. Vẫn cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, nàng thật sự là hận thấu mình. Nàng cảm giác mình hình như chuyện gì đều không làm được dường như. Loại này ngày thực sự không muốn. Trong lòng nàng có chút hướng tới. Lúc nào mình mới có thể qua thượng ưu tai du tai. Không lo vô lễ sinh hoạt đây. Nhìn này ăn mặc người khung mỗi người thật vui vẻ chơi đùa nam nữ, trong lòng nàng một trận khó chịu. Khoe khoang cái gì à, không phải là so với mình hơn mấy cái tiền dơ bẩn mà thôi sao? Được rồi, nàng không phải không thừa nhận trên thế giới này, hầu như không có tiền chuyện không giải quyết được. Không chỉ nói mua thời giờ gì tình yêu hư vô mệnh giá thứ. Đây chẳng qua là lừa mình dối người thuyết pháp mà thôi. Kim tiền là vạn năng. Lời này tuyệt không giả. Hơn nữa, tiền tài có thể làm được sự tình cũng không chỉ một vạn món. Nghĩ những người có tiền kia người. Nàng tuy rằng trong lòng không cam lòng. Nhưng là lại vẫn như cũ muốn khuôn mặt tươi cười tương. Trong lòng nàng phát thệ. Sau này mình nhất định phải trở nên nổi bật. Nhất định phải đem này khinh thường người của chính mình hung hăng giẫm nát dưới chân. Nàng nhất định phải để cho mẹ của mình vui vẻ vui sướng. Mụ mụ. Tiểu cô nương này tận lực làm cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh đứng lên. Nhưng đúng là cổ tay của nàng lại đang run rẩy. Nàng thực sự không muốn lần thứ hai nhìn thấy mình mụ mụ len lén trốn đi thương tâm rơi lệ. Nàng không muốn như vậy. Ở vô số buổi tối, nàng đã từng nhiều lần thấy qua mẫu thân mình len lén trốn đi khóc. Nàng không muốn lại nhìn thấy mẫu thân của mình thương tâm. Lúc này Diệp Hy cũng ngây dại. Bởi vì trong phòng người mỹ phụ, quần áo tràn đầy cao quý chính là La Thường ưu nhã mà thành thục. Một thân đầy mặt là lướt tư thái đem món này tràn đầy mỹ cảm y phục trống lên lồi lõm có hứng thú đường cong. Ở hô hấp của mình trong lúc đó, cái này...